Chiến thần cuồng phong, chương 793. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 793. Hai bộ rear map trên mặt của Khâm Sai Đại Thần như bị thổi bay xuống. Nói xong, Khâm Sai Đại Thần quay đầu nhìn Tân Vũ Phong gắt gỏng, mặt đỏ và trắng bệch ra. Tân Vũ Phong, nếu anh không chịu giao lại thanh đao, tôi sẽ đích thân lấy nó. Khâm Sai Đại Thần chắc chắn rằng Tân Vũ Phong không dám động vào mình. Nhìn vào bàn tay đó, phải nắm vào cán đao Bắc Thần. Có chuyển biến, đôi mắt Tân Vũ Phong thu hẹp một nửa, đột nhiên trở nên hung tàn. Anh đã chịu đựng quá lâu. Khâm Sai Đại Thần đến lúc này mới nhận ra, ngay cả khi của Tân Vũ Phong bị đẩy vào khó khăn, ngay cả khi danh vị Đại Thần Thiên Vũ của Tân Vũ Phong đã bị tước đi, nhưng anh vẫn là một người hùng, anh vẫn là Đại Thần Thiên Vũ, bất khả chiến bại. Thật không may, Khâm Sai Đại Thần đã biết quá muộn. Tân Vũ Phong tung chân ra và đá bay Khâm Sai Đại Thần ra xa. To gan, đội cận vệ mà Khâm Sai mang đến, sau khi hừ một tiếng, vươn tay muốn rút đao ra. Nhưng 12 vệ trung thuyết huyết liệu họ có để những người đó dùng đao hay không? Đại Thần Thiên Vũ đang kiềm chế, liệu họ không kiềm chế hay sao? Cảm giác ngạt thở cuối cùng đã bùng nổ. Ngay lập tức tất cả lính gác cùng với các tướng sĩ cùng các tướng quân của Đại Thần Thiên Vũ đã kiểm soát được tất cả lính gác mà Khâm Sai mang đến. Mỗi người bị đánh nằm xuống mặt đất, không thể di chuyển. Thậm chí còn có những người khác dùng cơ hội để xả cơn tức, đấm một cú vào mặt mũi những tướng sĩ đó. Chết tiệt, Khâm Sai Đại Thần không thể đứng dậy được nữa. Đánh lại Khâm Sai, anh có điên không? Khâm Sai chửi rủa, đôi mắt của Tần Vũ Phong tối lại, không chờ đợi cho Khâm Sai đứng dậy, một chân đạp vào ngực của đối phương. Răng rác, tiếng gáy xương sườn, xảy ra đồng thời với hành động của Tân Vũ Phong. Khâm Sai nôn ra máu ngay lập tức. Tần Vũ Phong để một chân trên ngực của Khâm Sai Đại Thần, nhìn xuống từ trên cao, kiêu ngạo nhìn. Nhìn như một con dao sách nhìn thẳng vào đôi mắt Khâm Sai. Khâm Sai Đại Thần thậm chí thở kêu đau cũng không dám. Và bây giờ cuối cùng anh A đã hối tiếc về sự kiêu ngạo của mình. Dù sao đi nữa, anh ta vẫn đang ở lãnh địa của Tân Vũ Phong. Và họ chỉ nghe lời chỉ huy của Tân Vũ Phong. Bị trở thành người thường thì sao? Vẫn còn rất nhiều người theo họ. Tân Vũ Phong bất thình lình tức giận mà không hề phát ra một lời nào. Quan Khâm Sai đã hối tiếc và không khỏi than phiền. Nhưng điều đó thì có ích gì? Một mắt của Tân Vũ Phong nhìn vào mắt của Khâm Sai như nhìn vào một cái xác không hồn. Lấy lông gà làm mũi tên, đừng nghĩ là tôi không biết anh đang làm gì sau lưng tôi. Còn đao Bắc Thần này, đối với tôi, không chỉ là một con đao, mà còn là đồng đội của tôi, đã đổ máu chiến đấu với tôi nhiều năm nay, liệu có được phép báng bổ không? Tân Vũ Phong nói, đôi mắt đầy rẫy sự chết chóc. Nếu anh để tôi biết được anh đã mạo danh thánh thượng và để lấy đao Bắc Thần của tôi, Tân Vũ Phong tôi nhất định. Để rồi xem, tôi sẽ cho anh biết tay. Cách chương.